Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441. Buộc Garo, cần phải tra rõ hung thủ, đem sát hại Ta Hoa Quốc công dân đầu sỏ gây nên. Toàn bộ còn sống bắt trở lại, muốn cho bọn họ tiếp nhận chính nghĩa xét xử, sau đó lại từng cái một đánh chết mất bọn họ, nợ máu trả bằng máu. Sắm vai bộ công an bộ trưởng diễn viên, là danh hành động cực kỳ tinh xảo lão hí cốt, đem quốc gia uy nghiêm bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Ngôn ngữ âm vang mạnh mẽ, nhìn xem hắn biểu diễn, trong lòng mọi người nhiệt huyết bị lặng yên nhen nhóm. Tại bộ công an bộ trưởng phía trước, Phương Hàm Vũ đám người thẳng tắp đứng thành một hàng, bọn họ sắc mặt kiên nghị. Trên đầu sáng lên ngân sắc huy hiệu cảnh sát chiếu sáng rạng rỡ. Tại lãnh đạo sau khi ra lệnh, Phương Hàm Vũ bước ra một bước, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Soát, lấy Phương Hàm Vũ cầm đầu, mọi người đồng loạt kính cái lễ. Sắm vai bộ công an bộ trưởng diễn viên cũng chậm rãi đứng lên, đáp lễ cái lễ. Màn ảnh cuối cùng định dạng tại Phương Hàm Vũ cái kia kiên định hai con ngươi thượng. Sau đó dần dần lan tràn, qua trong giây lát hình ảnh liền hoán đổi đến Thái Lan Bangkok cái nào đó vùng ngoại ô. Một cỗ cũ nát xe Jeep, Tô Dật Dương bên ngoài khoác lên kiện màu sáng áo sơ mi. Bên trong chính là mặc một bộ màu xanh lá cây áo lót. Hắn lưu lại thật dài râu quai nón, tay phải đáp lên trên cửa xe, tay trái tiếp tục tay lái. Hướng về phương xa vội vã mà đi, tại hẹp hòi đường đất thượng tuế lên từng trận bụi đất. Trong phim ảnh Tô Dật Dương, có thể nói cùng ta không phải chúa cứu thế chung hình tượng là hoàn toàn hai cái cực đoan. Thâm thúy u buồn hai mắt, khỏe mạnh to lớn dáng người, cả người quả thật thật giống hành tẩu hormone, tản ra vô tận mị lực. Điện ảnh bắt đầu diễn đến bây giờ đã 15 phút. Tô Dật Dương người nam này vai chính rốt cuộc xuất hiện. Mà ngồi tại thính phòng phía sau đám fan hâm mộ, lúc này thấy được Tô Dật Dương bộ dáng như vậy đẹp trai, mỗi người đều kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động. Thấp giọng hô lên, lão công ta quá đẹp trai, quá đẹp trai, Dương ca đẹp trai bảo, ta đột nhiên có loại muốn cho sinh con xúc động. Ô ô ô. Ta nghĩ cho hắn sinh hai cái. Mấy cái tiểu nữ sinh thấp giọng hô âm thanh tại im lặng ảnh trong sảnh hiển lộ rất là đột ngột. Nguyên bản các nàng là nghĩ khắc chế. Kết quả Tô Dật Dương tạo hình thật sự là quá man. Các nàng nhất thời không có khắc chế. Thanh âm không nhỏ tâm xuất hiện. Tại như vậy im lặng trường hợp hạ. Các nàng cái này vài đảo đột ngột thấp giọng hô thanh âm. Nhất thời dẫn tới phản ứng dây chuyền, rất nhiều người đều bị các nàng đùa cười, nhất là ngồi ở Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xung quanh minh tinh hảo hữu nhóm, đều hướng về hai người nhìn qua, không ít người còn quay đầu lại quan sát một cái. Uyển Nghi, phía sau có tiểu cô nương muốn cho Tô Dật Dương sinh con, ngươi đồng ý không? Ngô Tấn cười đối hai người trêu ghẹo nói. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu hổ, lườm mắt bên người Tô Dật Dương, nói lầm bầm, hắn dám, nếu là hắn dám đi, ta liền cho hắn buộc garo. Nghe được Vân Uyển Nghi như vậy biêu hãn nói, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy có chút bọc trứng lo âu. Dưới háng hơi hơi chặt, khục khục, Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, vội vàng nói, Văn Minh coi phim. Giữ yên lặng, im lặng, nhìn xem Tô Dật Dương hơi có chút quẫn bách. Ngô Tấn không có lại trêu chọc Tô Dật Dương, quay người tiếp tục xem phim, mà Tô Dật Dương chính là nghiêng đầu, dùng nhỏ rất khó nghe thấy thanh âm nói, ngươi bàn tay nhỏ bé lại không buông ra, ta liền muốn chọc ngươi ngứa thịt. Nghe được Tô Dật Dương muốn chọc nàng ngứa thịt, Vân Uyển Nghi liền tranh thủ tại Tô Dật Dương bên hông tác quái bàn tay nhỏ bé thu hồi đi. Lộ ra một bộ hơi sợ biểu tình. đối với Tô Dật Dương trang manh trang đáng thương. Hí, Tô Dật Dương xoa xoa bên hông mình thịt mềm. Vân Uyển Nghi vừa rồi cái kia bàn tay nhỏ bé lực đạo thế nhưng mà không nhỏ. Hiển nhiên lần này sức ghen không thấp. Ai nhường ngươi cố ý nghịch chơi, cố ý phẩy muội, cần phải. Vân Uyển Nghi tại hắc ám bên trong đối với Tô Dật Dương giả trang cái mặt quỷ. Cười hì hì sẵn giọng. Tô Dật Dương không có trả lời ứng. Hung hăng trừng mắt Vân Uyển Nghi. Ý kia tựa như đang nói. Đợi về nhà xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mà Vân Uyển Nghi chính là có chút ngạo kiều dương dương tự đắc cái cằm. Cái kia biểu tình tựa như đang nói. Ai sợ ai. Hai người ăn ý đầy đủ. Cho dù là không nói lời nào cũng hoàn toàn có thể lĩnh hội đối phương ý tứ. Náo biết. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực tiếp tục xem phim. Thật giống phổ thông tình lữ tại nhìn điện ảnh giống như đến. Hai người thân mật ân ái bộ dáng. Nhắm chúng không ít người rất là hâm mộ. Vừa vặn ngắn ngủi sự việc xen giữa. Điện ảnh diễn đến Tô Dật Dương đi bắt Xiêm La Vịnh thảm án người hiểu rõ tình hình. Cũng chính là kịch tổ đám người vừa tới Thái Lan Bangkok chụp tràng diễn đầu tiên. Tô Dật Dương thân thủ nhanh nhẹn. Đánh diễn chụp phá lệ đẹp mắt, đá sườn, xoay người đá nghiêng đợi tìm nhìn nhiều giống như bình thường động tác. Lại bị Tô Dật Dương làm được khác với mỹ cảm, vì toàn trường người xem bày ra một cái hoàn toàn khác nhau Tô Dật Dương. Hồi tưởng lại sứ mạng chụp ảnh mới bắt đầu, rất nhiều người nghi vấn Tô Dật Dương có thể hay không đảm nhiệm con người rắn giỏi hình tượng. Không ít trong vòng người theo vừa rồi Tô Dật Dương mười mấy giây đồng hồ đánh diễn. Liền có thể nhìn ra chút môn đạo. Tô Dật Dương tuyệt đối là tồn tại thật công phu trong người. Thấy được lúc này, ngồi ở Ngô Tấn bên người thê tử Chu Lam thăm dò nói. Tiểu Tô, ngươi cảm thấy ngươi cùng Tấn ca ai hơn lợi hại chút. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi sững sờ, ếch. Hẳn là trình độ không kém bao nhiêu đâu. Tô Dật Dương khiêm tốn nói. Thật, Chu Lam nhìn mắt Ngô Tấn. Cười nói, người Tấn ca hắn về nhà thế nhưng mà tổng ta thổi. Hắn nói hắn là kịch tổ bên trong thời gian lợi hại nhất. Là như vậy sao? Khục khục, Ngô Tấn đột nhiên ho khan hai tiếng. Đưa tay đem thăm dò Chu Lam cho ấn quay về chỗ ngồi bên trên. Xem thật kỹ điện ảnh, đừng lải nhải lời ong tiếng ve. Tô Dật Dương nhìn xem Ngô Tấn, trên mặt mang lấy quét một cái ý vị sâu xa nụ cười. Trong mắt ý vị không hiểu được, ngươi nhìn ta làm gì? Ngô Tấn mặt có chút đỏ nói, Tô Dật Dương không nói lời nào, mà Chu Lam lông mày trao lên, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm Ngô Tấn. Ai nha, được rồi. Ta thừa nhận ta chính là thoáng có chút khoác lác, Dật Dương thời gian xác thực so với ta mạnh hơn chút. Nhưng mà trừ Dật Dương, ta tại chúng ta tổ thời gian đúng là tốt nhất. Chu Lam cười cười, xoa bóp nhà mình lão công mặt. Ta kỳ thật liền là nghĩ trêu chọc ngươi à. Ngô Tấn sắc mặt có chút u oán, mà Tô Dật Dương buông tay, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Tức giận a, đáng tiếc đánh không lại hắn. MMP, điện ảnh thần tốc phát hình. Toàn bộ bộ phận phim nhựa tình tiết an bài rất chặt tiếp cận. Kịch liệt kích thích bắn nhau bạo phá diễn. Từng quyền đến thịt cận thân đỏ sức. Tràn ngập công nghệ cao cảnh dụng trang bị. Nội dung cốt truyện bấp bênh. Lệnh đông đảo người xem nhìn như si mê như say sưa. Tâm thần hoàn toàn bị điện ảnh hấp dẫn lấy. Phim nhựa rất nhanh chiếu phim đến giai đoạn sau cùng. Lúc này tháp đột phái ra thủ hạ số 1 chiến tướng sát sai tiến đến giết Võ Chí Quốc. Hai người tại vắng vẻ trong thôn trang tao ngộ. Triển khai kịch liệt đánh cờ. Sắm vai sát sai chính là địch khắc cổ. Mà địch khắc cổ tinh xảo quyền thái công phu văn minh Á Châu. Nhưng mà lệnh toàn trường người xem kinh ngạc đến không ngậm miệng được vâng. Tô Dật Dương vậy mà cùng địch khắc cổ quay chụp đánh diễn. khí thế vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong. Tô Dật Dương dùng quyền thái vậy mà đối chiến địch khắc cổ mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này làm cho nhiều người có chút khó có thể tin. Nguyên bản bọn họ chỉ biết Tô Dật Dương công phu hào, nhưng mà lại không nghĩ rằng Tô Dật Dương thời gian cư nhiên tốt đến loại trình độ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,